Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1186, Thiên Nguyên Thụ phục sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao? Hàn Sâm trong lòng là thật sự hơi kinh ngạc, xem ra anh quỷ thật giống là biết một chút gì. Anh quỷ hừ lạnh nói, tại sao ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng ngươi chết chắc rồi là được. Đem thánh vật cho ta, ngươi có cái gì nguyện vọng cũng có thể nói nghe một chút, cái khác liền đừng vọng tưởng. Là bởi Trường Sinh Đại Đế muốn tế sống toàn bộ tí hộ sở bên trong sinh vật phục sinh Thiên Nguyên Thụ sao? Hàn Sâm nhìn anh quỷ lạnh nhạt nói. Anh quỷ nhất thời cả kinh, trợn to hai mắt khó mà tin nổi nhìn Hàn Sâm. Ngươi làm sao sẽ biết? Hàn Sâm khẽ mỉm cười, không hề trả lời anh quỷ, chỉ là hỏi ngược lại. Ta làm sao biết không trọng yếu? Ta đến là có chút ngạc nhiên, ngươi dựa vào cái gì tự tin ngươi cùng Tình Quân không sẽ bị tế sống đâu? Anh quỷ hiển nhiên đối với Hàn Sâm biết tế sống Thiên Nguyên Thụ sự tình đặc biệt giật mình, có chút chẳng phải bình tĩnh, nhìn Hàn Sâm hồi đáp. Đây là chuyện đương nhiên, Tình Quân là Trường Sinh Đại Đế con gái, ta từ vừa mới bắt đầu chính là trợ giúp hắn thực thi cái kế hoạch này người, đương nhiên không thể có thể bị tế sống. Như vậy ngươi có hay không sử dụng sinh mệnh chi thủy đâu? Hàn Sâm lại tiếp tục hỏi, này cùng sinh mệnh chi thủy có quan hệ gì? Anh quỷ biến sắc mặt. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Sử dụng sinh mệnh chi thủy sở hữu sinh vật đều sẽ bị tế sống, ai cũng trốn không thoát. Hàn Sâm xem anh quỷ vẻ mặt, liền biết hắn khẳng định là sử dụng tới sinh mệnh chi thủy. Anh quỷ sắc mặt nhất thời thay đổi rất khó coi, vẫn có chút không tin. Không thể có thể, đây không thể có thể, Tình Quân nàng cũng sử dụng sinh mệnh chi thủy. Ngươi từ nơi nào nghe tới những tin tức này, đây là tuyệt đối không thể có thể. Trường Sinh Đại Đế nói cho ngươi hắn muốn sống thế nào tế những kia sinh linh. Hàn Sâm cũng không có giải thích, chỉ là hỏi ngược một câu. Anh quỷ há miệng muốn nói cái gì, nhưng là tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt nhất thời thay đổi tái nhợt. Đáng chết, lẽ nào ta thật sự bị lừa, nói, thần quỷ xoay người liền muốn đi, lại bị Hàn Sâm ngăn cản. Ngươi hiện tại đi tìm Trường Sinh Đại Đế, 89/10 là một đi không trở lại, ngươi nói cho ta biết trước. Hàn Kính Chi cùng huyết mệnh giáo đến cùng có quan hệ gì? Hàn Sâm nói rằng, anh quỷ hít sâu một hơi, ta hiện tại còn không có cách nào tin tưởng lời của ngươi, nhất định phải đi xác nhận một chuyện, chờ ta xác nhận sau đó, ta hội lại tới tìm ngươi. Đừng, liền chuyện một câu nói, ngươi liền hiện tại nói cho ta đi. Hàn Sâm thật sự sợ anh quỷ liền như thế một đi không trở lại. Anh quỷ đến cũng không do dự, trực tiếp liền nói với Hàn Sâm. Việc này nói rất dài dòng, ta không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi chậm rãi nói, hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, năm đó bởi giáo bên trong phát sinh một việc lớn, cần một ít nắm giữ đặc thù tài năng nhân thủ, Hàn Kính Chi là bị bắt cóc đến huyết mệnh giáo, bất quá hắn cũng không có nhập giáo. Hàn Sâm nghe ngẩn người, này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, Hàn Kính Chi xác thực cùng huyết mệnh giáo có quan hệ, nhưng không phải huyết mệnh giáo cao tầng. Mà là một cái bị bắt cóc đi qua con tin. Hàn Sâm còn muốn hỏi lại, nhưng là anh quỷ cũng đã không kịp đợi, trực tiếp liền lắc mình rời đi, trong nháy mắt liền biến mất ở Hàn Sâm trong tầm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Kính Chi dĩ nhiên là bị bắt cóc đi huyết mệnh giáo, nói cách khác hắn kỳ thực vẫn là ở huyết mệnh giáo bên trong đợi một quãng thời gian, như vậy hắn quả thật có thể biết cửu mệnh huyết miêu hạ xuống. Nhưng là huyết mệnh giáo lúc đó tại sao muốn bắt cóc hắn đâu, huyết mệnh giáo khi đó xảy ra chuyện gì? Tại sao cần một ít có đặc thù tài năng nhân thủ đâu, Hàn Kính Chi tài năng lại là cái gì? Đây là phát sinh ở hắn tiến vào thần thế giới trước vẫn là sau đó đâu? Hàn Sâm nghi ngờ trong lòng trái lại thay đổi càng còn nhiều không nghĩ ra những việc này. Hàn Sâm chỉ có thể trước tiên không nghĩ nữa, chỉ là hy vọng anh quỷ không bị chết xuống, có thể rất nhanh điểm trở về giải đáp hắn nghi ngờ trong lòng. Đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Cho tới anh quỷ hành động có thể hay không bại lộ hắn. Điểm này Hàn Sâm nhưng không thế nào lo lắng. Có tiểu thiên sử ở, hắn có lòng tin có thể giết ra Thiên Nguyên Thụ. Hàn Sâm đợi mấy ngày, rốt cục có người tìm đến hắn. Nhưng là đến người cũng không phải anh quỷ, mà là Tình Quân. Hàn Sâm nhìn thấy Tình Quân hơi có chút ngoài ý muốn. Tình Quân nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, mới đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi không có sử dụng sinh mệnh chi thủy? Không có, Hàn Sâm khẽ lắc đầu. Được, Tình Quân nói liền đem một món đồ quăng cho Hàn Sâm, sau đó xoay người liền trực tiếp rời đi. Hàn Sâm có chút không hiểu ra sao, không biết Tình Quân đến cùng đang giở trò quỷ gì, làm sao không đầu không đuôi cứ thế mà đi thôi à? Hàn Sâm còn có lời muốn hỏi, kết quả nhưng liền thoại cũng không kịp nói. Bất quá xem ra anh quỷ hẳn là đem sự tình nói cho Tình Quân, bằng không nàng cũng không hội như vậy hỏi. Hàn Sâm nhìn một chút trong tay mình đồ vật, đó là một cái không phỉ thúy như vậy bình ngọc nhỏ, bên ngoài còn dán vào một tờ giấy. Trên tờ giấy trước viết vài chữ, khâu bình khế ước đã giải. Hàn Sâm hơi run run, nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ đến cùng muốn làm sao cứu khâu bình, nhưng không nghĩ Tình Quân càng đã đem khế ước cho giải trừ. Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, đây liền rời đi chính đang đào móc đường nối, chuẩn bị muốn trước tiên đem khâu bình đưa đi. Nguyên bản Hàn Sâm cho rằng nên có người đến ngăn cản hắn, nhưng là kết quả nhưng thật bất ngờ, căn bản không có ai đến cản hắn. Hàn Sâm động huyền khí tràng ở phụ cận chỗ không có cảm ứng được hơi thở sự sống, những siêu cấp thần sinh vật đó cùng đế linh thật giống cũng không thấy. Hàn Sâm một đường rất thuận lợi đi tới hốc cây tầng thứ tư, tìm tới Khâu Bình sau đó, trực tiếp dẫn hắn rời đi Thiên Nguyên Thụ. Chờ Hàn Sâm đem Khâu Bình đuổi về địa hạ tí hộ sở, lại lúc trở về, nhưng nhìn thấy cái kia một mảnh hạch đào lâm chỗ đang nhanh chóng khô héo, thật giống sức sống đang bị máy bơm rút đi như thế. Gầy gâu, nhất định là anh quỷ bọn họ làm cái gì, để thiên đế sớm thức tỉnh Thiên Nguyên Thụ. Lòng đế cả kinh kêu lên, Hàn Sâm hơi nhíu mi, phi thân tiến vào hạch đào lâm, nhanh chóng hướng về Thiên Nguyên Thụ phương hướng bay đi. Mới bay vào hạch đào lâm không bao lâu, liền nhìn thấy rất nhiều dị sinh vật lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Thân thể của bọn họ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được già yếu. Từng tia một mắt trần có thể thấy sinh mệnh khí thế theo thân thể của bọn họ bên trong tách ra ngoài, hướng về Thiên Nguyên Thụ phương hướng tung bay đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thân thể của bọn họ bên trong trôi ra một chút quỷ dị lục nha. Cái kia lục nha càng dài càng nhanh, hóa thành một đạo đạo dây leo đâm thủng dị sinh vật da thịt, đem chúng nó huyết nhục xương cốt cùng nhau hấp thu đi. Mắt thấy những kia dị sinh vật liền mảnh xương vụn chỗ hóa thành phân, Hàn Sâm lạnh cả tim. Quả nhiên cùng Long Đế nói như thế, bất luận có ở hay không Thiên Nguyên Thụ bên trong, chỉ cần là ăn hạch đào cùng sinh mệnh chi thủy, chỗ chạy không thoát Thiên Nguyên Thụ hấp thu. Hàn Sâm tăng nhanh tốc độ bay hướng về Thiên Nguyên Thụ phương hướng, vẫn không có bay đến địa phương, liền thấy Thiên Nguyên Thụ phương hướng tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, một cây hắc hồng đại thụ vụt lên từ mặt đất, như một đạo xanh thiên chi trụ giống như nhanh chóng sinh trưởng. Trong nháy mắt cũng đã cắm vào đám mây, hơn nữa còn đang không ngừng sinh trưởng ở trong. Trên đất đâu đâu cũng có khô héo hạch đào thụ cùng từng con bị dây leo hút khô rồi dị sinh vật, theo Thiên Nguyên Thụ nhanh chóng sinh trưởng, đại địa cũng giống như là bị hút khô rồi chất dinh dưỡng như vậy bắt đầu rạn nứt, từng đạo vết rách ở trên mặt đất lan tràn, giống như thế giới tận thế. Cách chương